Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Ta là tại cứu ngươi. Hạ Thiếu có chuyện mời nói thẳng. Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra. Hạ Minh Nghĩa hoàn toàn thay đổi trước kia xem thường Lâm Thành Phi tư thái. Đối với hắn tôn trọng có thừa, khách khí vô cùng. Cái này ngược lại làm cho Lâm Thành Phi có chút không thích ứng. Thật sợ hãi tiểu tử này trong bụng là kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Trước dùng giả nhân giả nghĩa gương mặt tê liệt chính mình. Ở lúc mấu chốt, lại cho nhất kích chí mệnh. Hạ Minh Nghĩa cười nói. Ta biết, ta trước kia làm qua rất nhiều xin lỗi Lâm thần y sự tình. Ta ở chỗ này, lần nữa hướng ngài xin lỗi. Hy vọng chúng ta có thể bắt tay giảng hòa. Ta càng hy vọng có thể cùng Lâm thần y trở thành bằng hữu. Nói thẳng nguyên nhân, Lâm Thành Phi dứt khoát nói ra. Gần nhất kinh thành rất không yên ổn. Hạ Minh Nghĩa nói ra. Mặc kệ là chúng ta tứ đại long đầu gia tộc, vẫn là tám thế gia, lại hoặc là những tiểu gia tộc kia, mỗi người đều là dục dịch, giống như đang nổi lên một trận vô cùng lớn bão táp. Có thể nói lại minh bạch điểm sao? Cụ thể hội xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Hạ Minh Nghĩa nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cũng nghe đến, ta chỉ là Hạ gia một cái con riêng. Tuy nhiên để Hạ gia thừa nhận thân phận, nhưng tại Hạ gia trong mắt mọi người, ta chỉ là cái ngoại nhân. Tại tiểu gia tộc người trước mặt có thể làm mưa làm gió. Nhưng tại Hạ gia, liên tiếp chạm đến hạch tâm bí mật tư cách đều không có. Tựa như là vì xác minh Hạ Minh Nghĩa lời. Nói, vừa dứt lời, cửa gian phòng liền bị người đẩy ra. Nơi này là Hạ Minh Nghĩa chuyên dụng gian phòng. Người này không gõ cửa, không mời mà tới. Rất hiển nhiên là không có đem Hạ Minh Nghĩa để vào mắt. Minh Nghĩa, đại ca gian phòng đang dùng. Ta mượn ngươi nơi này sử dụng. Không có ý kiến chứ? Một người đàn ông tuổi trẻ ôm lấy một cái trên dưới 30 tuổi, tràn đầy thành thục phong trần khí tức gợi cảm nữ nhân. Cà lơ phất phơ xuất hiện tại cửa, vênh váo tự đắc nói với Hạ Minh Nghĩa. Hạ Minh Nghĩa sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Minh Ngôn, nơi này là phòng ta. Ta biết a, cho nên ta mới nói mượn. Hạ Minh Ngôn mỉa mai vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Ta đối với ngươi đã rất khách khí. Nguyên bản ta phải nói. Ngươi cái tiểu con hoang. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngươi nhìn. Ta đã rất khắc chế chính mình được không? Hạ Minh Ngôn là Hạ Minh Nghĩa nhị ca. Hắn còn có cái đại ca. Gọi Hạ Minh Phi. Hạ Minh Ngôn cùng Hạ Minh Phi đều là phụ thân hắn Hạ Dương Hoành chính phòng phu nhân sở sinh. Chỉ có Hạ Minh Nghĩa là tiểu tam sinh ra. Hạ Minh Ngôn cùng Hạ Minh Phi chưa từng đem Hạ Minh Nghĩa để vào mắt qua. Há miệng ngậm miệng đều là con hoang. Cho là hắn xuất sinh. Đều là Hạ gia sỉ nhục. Khi dễ Hạ Minh Nghĩa là huynh đệ bọn họ hai người. Từ dưới đến đại tạo thành thói quen tốt. Hạ Minh Ngôn, đây là phòng ta. Hạ Minh Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Ai u, thật đúng là tiền đồ. Hạ Minh Ngôn cười ha ha. Dùng lực ôm lấy mỹ nữ trong ngực. Cái trán đến tại trên trán nàng. Hí ngược nói. Ngươi nhìn, ta người huynh đệ này có phải hay không rất có gan. Cũng dám phản bác ta cái này nhị ca. Ha ha ha, mỹ nữ mềm mại cười ra tiếng. Minh Ngôn thiếu gia, đó là ngài còn không có phát huy. Ngài chỉ cần tức giận, hắn còn không phải ngoan ngoãn đem gian phòng nhường lại. Vẫn là ngươi giải ta à? Hạ Minh Ngôn đưa tay tại nàng trên cằm phá một chút. Được, vậy ta thì phát huy. Bớt người ta đem ta xem như mèo bệnh. Nói xong, hắn đột nhiên hướng về phía Hạ Minh Nghĩa hét lớn một tiếng. Tiểu con hoang, lập tức cút ra ngoài cho ta. Không phải vậy, ta để ngươi tại Hạ gia không còn có đất dung thân. Ta đang cùng bằng hữu đàm luận. Hạ Minh Ngôn, ngươi cút cho ta. Hạ Minh Nghĩa khí sắc mặt đỏ bừng, tức giận quát nói, vừa mới trong đại sảnh cao cao tại thượng Hạ Minh Nghĩa, lúc này như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ, trong nhà chịu đủ châm chọc khiêu khích, lại chỉ có thể nén giận. Hạ Minh Ngôn ánh mắt chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân. Bằng hữu, vị bằng hữu này có thể lạ mắt rất, không biết là cái gì nhà đại thiếu. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu, nhà kia cũng không phải, đại thiếu càng là không dám nhận, ta chỉ là theo Tô Nam qua tới một cái thầy thuốc nhỏ a. Thầy thuốc? Hạ Minh Ngôn cười ha ha, một cái thầy thuốc cũng có thể trở thành ngươi Hạ Minh Nghĩa bằng hữu. Hạ Minh Nghĩa a, Hạ Minh Nghĩa a, chính ngươi không ngại mất mặt, nhưng là có thể hay không hơi cố kỵ một chút Hạ gia mặt mũi. Chúng ta nhưng là muốn mặt. Thế nào, vị lão huynh này cảm thấy cùng ta làm bằng hữu rất mất mặt? Lâm Thành Phi từ tốn nói, không phải bình thường mất mặt, là phi thường mất mặt. Hạ Minh Ngôn khẳng định nói ra, sau đó nhìn về phía Hạ Minh Nghĩa. Hạ Minh Nghĩa, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cũng là hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi lăn không lăn? Mơ tưởng. Hạ Minh Nghĩa tức giận nói ra, hắn rất tức giận, thế nhưng là hắn cái gì đều làm không, bởi vì hắn trong nhà không có địa vị. Hạ Minh Ngôn trong nhà tùy tiện nói một câu liền có thể để Hạ Minh Nghĩa sống không bằng chết. Rất tốt. Hạ Minh Ngôn gật gật đầu, cuối cùng là buông ra trong ngực thành thục mỹ nữ, đi đến Hạ Minh Nghĩa trước mặt, vung lên bàn tay trực tiếp quất vào Hạ Minh Nghĩa trên mặt. Ba, vang dội lại thanh thúy. Lăn không lăn? Hạ Minh Ngôn lại hỏi. Hạ Minh Nghĩa hai mắt phun lửa, hắn cắn răng còn nói thêm, mơ tưởng, thật đúng là quật cường a. Hạ Minh Ngôn thán một tiếng, hôm nay sự tình ta ghi ở trong lòng, chúng ta về sau có thời gian chậm rãi chơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, hai huynh đệ chúng ta giận dỗi, có ngươi chuyện gì? Cái này náo nhiệt cũng là ngươi có thể nhìn. Cút, lăn. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta xưa nay không biết lăn chữ viết như thế nào, muốn không, ngươi dạy ta một chút, cho thể diện mà không cần. Hạ Minh Ngôn cười lạnh một tiếng, đã dạng này, ta liền đem ngươi đánh đi ra. Hắn quay thân trực diện Lâm Thành Phi, vung lên bàn tay, máy móc, muốn giống vừa mới đánh Hạ Minh Nghĩa như thế, cho Lâm Thành Phi một bàn tay. Thế nhưng là, hắn bàn tay còn không rơi xuống, Lâm Thành Phi đã một chân đá vào bụng hắn phía trên. A, Hạ Minh Ngôn kinh hô một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ Lâm Thành Phi quát lớn, ngươi, ngươi dám đánh ta? Ta là tại cứu ngươi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, đánh giám. Hạ Minh Ngôn không bị thương tích gì, từ dưới đất đứng lên, liền muốn hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Liền người Hạ gia cũng dám đánh, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Ta thật sự là tại cứu ngươi. Lâm Thành Phi thán một tiếng, ngươi bệnh, mà lại bệnh rất nghiêm trọng. Hạ Minh Ngôn trong tay động tác không ngừng, cút mẹ mày đi, còn muốn hốt du lão tử. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như không thấy được cái kia, lập tức liền muốn đánh đến trên mặt. Quyền đầu, phối hợp nói ra, người toàn thân bất lực, dồn khí thể hư, thế nhưng là vừa đến trên giường, thì biến phá lệ dũng mãnh. Có lúc coi như liên tục phấn chiến một đêm vẫn không thể thỏa mãn. Ta nói đúng hay không? Hạ Minh Ngôn quyền đầu im bặt mà dừng, hắn kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi, làm sao ngươi biết? Chuyện này là hắn lớn nhất tư ẩn, hắn chưa có nói với bất cứ ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.